Truyện Bảy Chú Dê Con. Ngày xưa, có một con dê mẹ và bảy chú dê con sống trong căn nhà gỗ ở giữa rừng. Một hôm, trước khi đi kiếm ăn, dê mẹ gọi bầy dê con bụ bẫm, dễ thương lại dặn dò. Các con yêu dấu, mẹ đi kiếm những bó cỏ non tươi ngon về cho các con đây. Bảy anh em ở nhà trông coi nhau, không được ra khỏi nhà nghe chưa? Các con phải nhớ rằng, tên sói đen nham hiểm luôn rình mò để bắt dê con rồi ăn thịt đó. Các con mà nghe cái giọng ồ ồ, nhìn thấy cái đuôi đen đen của hắn thì phải khóa chặt cửa lại. Các con nhớ chưa nè? Bảy cái miệng chúm chím đồng thanh kêu lên. Bé, bé, thưa mẹ, chúng con hứa sẽ làm đúng theo lời mẹ dặn. Nhất định không mở cửa cho sói đen đâu. Ừ, các con giỏi lắm, mẹ đi đây. Một lát sau, có tiếng gõ cửa và một giọng nói lạ cất lên. Các con yêu dấu, mẹ đã về, mau mở cửa cho mẹ đi các con. Bảy chú dê giỏng tai lên nghe thật kỹ, rồi nhìn nhau đồng tình. Một chú nói to. Chúng tao không mở cửa đâu, mày không phải là mẹ chúng tao. Giọng mẹ êm ái dịu dàng, chứ đâu có ồ ồ khàn khàn như vậy. Mày đúng là chó sói gian ác. Hãy cút đi, cút đi. Sói đen bèn chạy ra chợ, mua một cục đường phèn ngậm cho thanh giọng, rồi quay lại nhà dê con. Nó lại gõ cửa. Các con yêu dấu, mẹ đã về, mau mở cửa cho mẹ đi các con. Bảy chú dê nghe giọng thanh hơn, tưởng là mẹ, nhưng nhìn thấy bàn chân đen thui thò qua khe cửa sổ. Các chú nói vọng ra. Không mở cửa, không mở cửa. Chân mẹ tao trắng mịn như bông, chứ đâu có đen thùi lùi, xấu xí như chân mày. Hãy cút đi, sói đen, hãy cút đi. Sói đen liền chạy đến lò bánh. Nhân lúc không ai để ý, nó nhúng cả bốn chân vào thùng bột mì trắng tinh, rồi quay lại nhà dê con gõ cửa. Các con yêu dấu, mẹ đã về, mau mở cửa cho mẹ đi các con. Các chú dê con nhìn thấy bốn cái chân trắng như bột lấp ló ngoài cửa, đinh ninh là mẹ mình, bèn chạy ra mở cửa. Hỡi ôi, sói đen xông thẳng vào nhà, vồ lấy các chú dê béo tròn thơm phức, nuốt chửng hết chú này đến chú kia. May thay, chú dê út nhờ thân hình bé nhỏ nên đã kịp chui vào trốn sau góc tủ. Sói đen liếm mép khoái trá. Khà khà, mấy thằng nhóc này đúng là khờ khạo, làm sao thoát khỏi tay ta. Nó xoa xoa cái bụng căng tròn, lặt lè tìm đến chỗ bóng cây râm mát, lăn kền ra ngáy khò khò. Chẳng bao lâu sau, dê mẹ ngậm một bó cỏ non thật to chạy về cho các con ăn. Nhìn thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc bị xô ngã lung tung, dê mẹ chợt thót tim, đoán biết chuyện chẳng lành đã xảy ra. Không nghe tiếng bầy con ríu rít ùa ra đón mình, dê mẹ òa lên khóc nức nở. Nhà sao vắng tanh? Còn cửa kia ai mở? Hay là sói đã lẻn vào bắt mất các con? Thôi chết con tôi rồi. Bây giờ con đang ở đâu? Con sói thật hung tàn, đã giết hại con tôi. Các con ơi, các con đâu rồi? Bỗng có tiếng be be yếu ớt rung rẩy phát ra sau góc tủ. Dê mẹ chạy đến thì thấy dê út đang run cầm cập, muốn gọi mẹ mà không sao gọi được. Dê mẹ nhảy ào đến, bế con ra, vồ vập hỏi: "Ôi, con vẫn còn sống ư? Các anh con đâu hết rồi? Nói cho mẹ nghe coi chuyện gì đã xảy ra." Dê út thúc thích kể lại cho mẹ nghe chuyện bảy anh em chú đã bị sói đen lừa như thế nào. Dê mẹ run lên vì tức giận nói: "Hỡi tên sói đen gian ác kia, ta quyết sống chết với mày một phen." Đoạn ôm chặt dê út vào lòng, đi tìm sói đen hỏi tội. Thấy sói đang ngủ ngon lành bên gốc cây, dê mẹ chạy tới, toàn hút cặp sừng của mình vào bụng nó. Chợt dê mẹ phát hiện ra, bên trong cái trống to đùng ấy có vật gì đang động đậy, cựa quậy liên hồi. Dê mẹ nghĩ bụng: "Hay là các con mình còn sống, đang bị nghẹt thở trong đó?" Rồi nói với dê út: "Con chạy mau về nhà, lấy con dao và hộp kim chỉ đem ra đây cho mẹ, nhanh lên." Dê mẹ rạch một nhát dao vào giữa bụng sói đen. Lập tức một chú dê con trồi lên, nhảy phóc ra ngoài. "Trời ơi, các con của tôi vẫn còn sống." Dê mẹ reo lên sung sướng, rồi lần lượt bế từng đứa con của mình ra khỏi bụng sói. Sau khi đếm đủ, 6 chú dê con vẫn còn nguyên vẹn, đã thoát khỏi bao tử con sói đen tham ăn. Dê mẹ bảo: "Các con ơi, mỗi đứa vác cho mẹ một cục đá lại đây, mau lên, mẹ sẽ trừng trị con sói đen này." Dê mẹ nhét đầy đá vào bụng sói, rồi lấy kim chỉ khâu chặt lại. Vừa lúc sói tỉnh giấc, thấy khát nước quá, bèn tìm đến bờ suối. Nó cúi xuống định uống nước, thì cả đống đá trong bụng nó nặng quá, kéo nó ngã lăn, rơi tòm xuống dòng nước đang chảy xiết. Từ đó, 7 chú dê con lại sống vui vầy, đầm ấm bên mẹ hiền, không còn sợ sói đen đến ăn thịt nữa.